ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 63, sau cùng mập trạch Coca-Cola. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Tân vòng qua cửa tiểu khu, đi vào vốn là cửa hàng giá rẻ địa phương. Ngẩng đầu nhìn về phía vốn là chiêu bài hộp đèn vị trí. Nơi đó đã thiêu đến cái gì đều không thừa. Liền ngay cả khung sắt đều không tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửa hàng giá rẻ ông chủ trước khi rời đi ngược lại là nhớ kỹ thật tốt đóng kỹ cửa lớn. Hẳn là tai nạn trước đó còn gửi hy vọng ở quốc gia có thể ngăn cản tràng tai nạn này. Nhưng mà quốc gia cũng tốt. Thế giới cũng được. Nhân loại cuối cùng vẫn là không có ngăn cản tràng tai nạn này. Thiên thạch rơi xuống mang đến tai nạn. Vẫn là phá hủy đã từng hết thảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân dùng trong tay leo núi trượng gõ gõ trước mắt cửa hàng giá rẻ đóng kỹ cửa lớn. Chuyển miệng cống ngược lại là còn kiên cố. Mặc dù cũng đốt không còn hình dáng. Nhưng còn duy trì lấy nguyên bản dáng vẻ. Trần Tân dùng leo núi trượng gõ lên đi phanh phanh rung động. Vẫn như cũ như là quá khứ đồng dạng một mực bế tỏa. Ngăn trở phía ngoài hết thảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Như thế để Trần Tân lên mấy phần chờ mong. Chuyển miệng cống hoàn hảo lời nói. Không thể nghi ngờ mang ý nghĩa trong tiệm hẳn không có lọt vào phá hư hoặc là cướp sạch. Tìm tới vật liệu xác suất tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Mặc dù không biết có thể sẽ tìm tới cái gì. Nhưng Trần Tân hiển nhiên hưng phấn cùng mong đợi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là muốn đi vào. Vẫn là phải mở ra trước đạo này vẫn tại tận trung cương vị chuyển miệng cống. Thử nhấc nhấc, Trần Tân cũng không có sách động nó. Hiển nhiên ông chủ trước khi đi đã đem khóa cửa lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cái này không làm khó được Trần Tân. Loại này chuyển miệng cống kết cấu kỳ thật cũng không phức tạp. Muốn mở cửa ngoại trừ sử dụng chìa khóa bên ngoài. Bạo lực mở cửa cũng không phải chuyện phiền toái gì. Rút ra thăng cấp về sau anh cắt. Trần Tân cũng không có bày ra cái gì kiếm cấu hoặc là chiêu thức. Chỉ là dùng lưỡi đao đâm vào chuyển miệng cống dưới đáy cùng khung cửa kết nối địa phương. Sau đó dụng lực cắt đứt bên trong bế tỏa cơ cấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thăng cấp về sau anh cắt lưỡi đao đã trở nên 10 phần sắc bén. Tăng thêm chuyển miệng cống lại từng bị lửa thiêu. Trần Tân chỉ là dùng một chút khí lực. Liền đem chuyển miệng cống bế tỏa cơ cấu phá hủy. Tại chuyển miệng cống bị phá hư về sau. Mặc dù cửa hàng giá rẻ còn có một tầng cửa thủy tinh. Nhưng cái này đã ngăn không được Trần Tân. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Trần Tân đưa mắt nhìn bốn phía. Mặc dù trong tiệm không có làm sao bị hỏa hoạn ăn mòn. Nhưng vẫn là có bị thiêu đốt cùng đốt cháy vết tích. Chỉ là không nghiêm trọng lắm mà thôi. Bất quá dù vậy, kệ hàng trên cũng vẫn là rỗng tuếch. Cũng không có bao nhiêu đồ vật còn dư lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân từ trong túi lấy ra đèn pin, mở ra về sau chiếu sáng kệ hàng, muốn lục soát một chút phải chăng còn có cái gì còn sót lại. Rốt cuộc mặc dù kệ hàng bên trên trống rỗng, nhưng cũng không phải nói cái gì cũng bị mất. Thức ăn nước uống những vật này khẳng định bị lấy sạch. Nhưng ở cửa hàng giá rẻ gần bên trong kệ hàng bên trên, Trần Tân vẫn tìm được một chút còn dư lại đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái có chút bị nướng cháy cán cây gỗ bố đổ lau nhà. Ba thanh dao phay cùng 4-5 cái thìa. Cùng hai khối phía ngoài giấy đóng gói bị cháy rụi xà phòng. Vốn là còn một bình nước gội đầu. Nhưng tiếc nuối là nhựa plastic xác ngoài bị nướng tan. Bên trong chất lỏng chảy đầy đất. Nhìn qua tương đương hỏng bét. Copy nội dung từ chuyện 88. Đổ lau nhà tuy nói tác dụng không lớn, nhưng chỗ tránh nạn bên trong làm vệ sinh có lẽ còn cần đạt được. Về phần dao phay, cái thìa cùng xà phòng, đây cũng là để người cảm thấy hai mắt tỏa sáng thu hoạch. Từ trong ba lô xuất ra một cái túi nhựa, Trần Tân mang theo vài phần đất chết nhặt được rác rưởi, hưng phấn đem đồ vật chứa ở trong túi nhựa về sau. Mới bỏ vào ba lô, copy nội dung từ chuyện 88. Tìm được những vật tư này hưng phấn để Trần Tân vẫn còn muốn tìm đến nhiều thứ hơn. Hắn cầm đèn pin, một lần nữa lưng tốt ba lô, hướng phía cửa hàng giá rẻ bên trong một cái phòng nhỏ đi đến. Kia là nhà này cửa hàng giá rẻ tiểu nhà kho, dùng để cất giữ một chút hàng hóa cùng thay mặt thu chuyển phát nhanh. Tiểu nhà kho cho Trần Tân một kinh hỉ. Tuy nói phần lớn hàng hóa đều đã sớm bị chuyển không, tàn lưu lại đồ vật cũng bởi vì hỏa hoạn mà hư hại tuyệt đại bộ phận. Nhưng Trần Tân vẫn là vận khí cực kỳ tốt, tìm được một dương không có bị thiêu hủy mập chạch Coca-Cola. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này một dương Coca-Cola đều là lon nước. Hiển nhiên kim loại bình thể so một bên bình nhựa tới càng chịu lửa một điểm. Để bọn chúng có thể tại hỏa hoạn bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Cẩn thận kiểm tra một lần những này Coca-Cola. Mặc dù có mấy bình có thể là trước đó hỏa hoạn thời điểm bị nướng có chút quá, vẫn còn có chút bành trướng. Nhưng phần lớn Coca-Cola bình thể cũng không có phát sinh biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này coi như thật chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Tân đã thật lâu không uống quá nhanh vui nước. Tai nạn trước đó dự trữ vật liệu thời điểm, hắn chỉ muốn thu thập sinh tồn vật tư. Những này nguyên bản rất dễ dàng mua được đồ vật tại sau tai nạn lập tức thành khan hiếm vật. Muốn lại uống một ngụm Coca-Cola đã là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ có thể tìm tới cái này một dương Coca-Cola. Đối với Trần Tân tới nói thật là trên trời rơi xuống hạnh phúc. Tiểu trong kho hàng ngoại trừ cái này một dương coi như hoàn hảo Coca-Cola bên ngoài, còn có tiểu nửa dương bình trang bia. Cũng đồng dạng bởi vì là kim loại bình nguyên nhân mà may mắn thoát khỏi tại khó. Cái này khiến Trần Tân cảm thấy có chút kinh hỉ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân chỉ là suy tính không đến một giây đồng hồ. Hắn liền để xuống ba lô, đem trong ba lô vừa rồi bỏ vào dao phay cùng xà phòng đem ra. Đem mấy bình Coca-Cola nhét vào trong bọc, dò dự một chút về sau, mới đem xà phòng vẫn như cũ dùng túi nhựa bao lấy, bỏ vào ba lô bên cạnh túi. Về phần tìm tới dao phay thì bị Trần Tân lưu lại, chuẩn bị xuống về lại đến lấy đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Xuất ra ấm nước uống chút nước. Trần Tân làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền lại tiếp tục bắt đầu mình thăm dò con đường. Tựa hồ là đang cửa hàng giá rẻ sử dụng hết vận khí. Trong khu cư xá cái khác cửa hàng cũng không có cho Trần Tân mang đến cái gì thu hoạch mới. Copy nội dung từ chuyện 88. Phần lớn cửa hàng đều rời sạch sành xanh. Một chút có vật tư tồn lưu cửa hàng cũng phần lớn bởi vì lúc trước đại hỏa đốt rối loạn. Một chút tàn lưu lại đồ vật hỗn tạp tại cháy đen cho tàn bên trong. Muốn lựa ra có thể sử dụng đồ vật, thật sự là một kiện khó khăn sự tình. Trần Tân làm sơ lựa, cũng không có tìm được cái gì vật hữu dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù biết bên cạnh trong khu cư xá nếu như nghiêm túc lục soát, vẫn có thể tìm được một chút vật hữu dụng, nhưng hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực tốn hao tại từng nhà lục soát bên trên. Cái tiểu khu này bởi vì vị trí quan hệ, cũng không có tu kiến chỗ tránh nạn. Trần Tân cũng không tiếp tục ở chỗ này tốn hao cái gì thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Đem trước tại cửa hàng giá rẻ tìm tới đồ vật gom đến cùng một chỗ. Vẫn tại kia cái kho hàng nhỏ bên trong tốt, đồng thời nắm một cái kệ hàng ngăn chặn tiểu cửa kho hàng về sau. Trần Tân kéo lên cửa hàng giá rẻ cánh cửa xếp, liền tiếp tục đi tới. Trên bầu trời vẫn tại mưa rơi lác đác. Tinh tế hạt mưa đánh vào Trần Tân trang phục phòng hộ bên trên. Truyền đến một trận sàn sạt tiếng vang. Copy nội dung từ truyện 88. Nước mưa cũng không sạch sẽ. Ở trong xen lẫn bụi bặm. Cho dù không có rơi xuống mặt đất, cũng đã cùng nước bẩn một cái nhan sắc. Cũng may Trần Tân trang phục phòng hộ bản thân liền là không dính nước. Mà lại màu xám đen chữ số ngụy trang cũng cực kỳ chịu bẩn. Tuy nói nước mưa cùng bùn ô một cái nhan sắc, cũng không có làm bẩn Trần Tân trang phục phòng hộ. Chỉ là tại hô hấp của hắn mặt nạ trên lưu lại mấy cái màu đen bùn điềm. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là tại quá khứ, chống đỡ một thanh ô giấy dầu dạo bước tại Giang Nam trong mưa phùn, không thể nghi ngờ là một kiện tràn đầy tình thơ ý họa cùng chuyện lãng mạn. Nhưng ở cái này tận thế âm u dưới bầu trời, có chỉ là nặng nề cùng bị đè nén. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân bên tai chỉ có tiếng thở dốc của mình. Trước mắt nhìn không đến bất luận cái gì quang minh. Đi lại nặng nề. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.